Vẫn trầm mặc, Lâm Tuyết Nhan đột nhiên mở miệng. Về chuyện này chúng ta bàn bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net